Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, mà cái này kiến nghị, cùng phong tiên cô mật không thể phân, 368 năm. Lãnh tiên quân 8 tuổi, bị thanh sư tôn thu làm đồ đệ, 377 năm. Lãnh tiên quân 17 tuổi, thanh sư tôn chết, cùng năm. Phong tiên cô vì thanh sư tôn gieo luân hồi quả, thanh sư tôn cũng không có lập tức chuyển thế trọng sinh, mà là ở 82 năm sau mới trọng sinh, 459 năm. Thanh sư tôn làm tà đồ đệ sinh ra, 467 năm. Tà đồ đệ 8 tuổi, cho tới bây giờ 477 năm. Tà đồ đệ 18 tuổi, Cố Lương Tổng cảm thấy, đôi thầy trò này, toàn cơ thạch, còn có phong tiên cô này mấy giả chi gian, còn có nào đó bí ẩn liên hệ, hắn ẩn ẩn có nào đó cảm giác. Nhưng tạm thời còn không có thể bắt lấy mấu chốt ký lục hạ đại sự kiện phát sinh thời gian sau. Cố Lương tạm thời khép lại ký sự bộ, theo sau hắn đem ký sự bộ cùng bảo vật danh sách tạm thời đặt ở tới gần hàng hiên khẩu bàn thượng. Chờ lát nữa cùng nhau mang đi, rốt cuộc này hai dạng khác biệt đồ vật đều có rất nhiều trang. Cố Lương tạm thời không phát hiện cái gì manh mối, nhưng không bài trừ mặt sau khai xong não động sau, còn có thể từ này mặt trên tìm được chút tin tức nhị tầng trừ bỏ này hai dạng khác biệt đồ vật ngoại. Tạm thời không có gì khác manh mối, Cố Lương chợt cùng Dương Dạ chiều tầng thứ ba đi đến, tầng thứ ba. Trạm kiểm soát là cái hoa dung nói tiểu trò chơi. Cố Lương hoa một phút đồng hồ thời gian nhẹ nhàng thông qua. Này liền mở ra tiến vào lầu ba nội tầng cửa sắt, lầu hai hướng lên trên thang lầu là bất đồng tháp đế. Cũng chính là một tầng, có hai cái thang lầu đi thông nhị tầng, trung gian có một cái, bên cạnh còn có một cái, nhưng một tầng đi thông trung tâm thang lầu môn bị hoàn toàn phong tỏa. Bởi vậy chỉ có bên cạnh một cái thang lầu có thể tiếp tục hướng lên trên, cái này cửa thang lầu. Thiết có cơ quan cửa sắt, đó là Cố Lương cùng Dương Dạ lúc trước phá giải câu đố cái kia, đến nỗi nhị tầng hướng lên trên. Có một cái khác môn đi thông tòa nhà hình tháp trung bộ trung tâm thang lầu. Cái này thang lầu còn lại là dọc theo trong tháp ương xoay tròn hướng lên trên, các tầng lầu bên. Trong vườn quanh thang lầu mà kiến. Thang lầu tiếp đi ra ngoài tắc có cái vòng tròn hành lang. Hành lang vây quanh tòa nhà hình tháp kiến một vòng, mặt trên có duy nhất môn có thể tiến vào các tầng bên trong, cũng bởi vậy. Tiến vào nhị tầng lúc sau, có thể trực tiếp thông qua cầu thang xoắn ốc, đi đến 3 tầng đến 9 tầng chung bất luận cái gì một tầng. Mà không cần đem mỗi một tầng trạm kiểm soát đều theo thứ tự phá giải rớt, giờ phút này kỳ quái sự. Tình là. 3 tầng vòng tròn trên hành lang, đi thông 3 tầng tòa nhà hình tháp bên trong trên cửa sắt hoa dung nói câu đố. Cố Lương tuy rằng giải khai, giờ phút này cửa sắt cũng ở hướng bắt đầu hướng hai bên mở ra tới, nhưng cửa sắt chiều hai bên tách ra trong quá trình, tựa hồ là tạp trụ, chỉ lộ ra một cái khe hở, liền ngừng lại, mà cái này khe hở, chỉ có thành nhân cánh tay phẩm chất. Là hoàn toàn không đủ người tiến vào, Cố Lương thử một chút cơ quan thượng đóng cửa cái nút ấn hạ. Cái nút lúc sau, cửa này có thể một lần nữa đóng lại, nhưng là một khi một lần nữa mở ra, là có thể chỉ chạy đến một cái khe hở trình độ, Dương Dạ cúi người tiến lên. Hướng khe hở nhìn thoáng qua, nói, giống như bị thứ gì tạp trụ, lúc này Cố Lương đã tâm sinh một cổ điểm xấu dự cả mơ siêu chờ Dương. Dạ phản hồi lầu một lấy cái tế cây gậy trúc trở về. Hướng khe hở bên trong thọc thọc, đem chướng ngại vật rời đi sau. Răng rắc một tiếng lúc sau, môn liền đánh xem ra, này lúc sau. Cố Lương trong lòng dự cảm liền ứng nghiệm. Phía trước tạp trụ môn chướng ngại vật, đúng là bọn họ đang tìm mặt khác một khối thi thể, cửa sắt khép mở cơ quan cùng bánh răng có quan hệ. Thi thể chân vừa lúc tạo ở cửa sắt sau lưng bánh răng vị trí. Làm cho môn vô pháp mở ra, Dương Dạ vừa rồi dùng cây gậy trúc thông qua cửa sắt khe hở đẩy ra thi. Thể chân, cửa sắt mới có thể mở ra tiến vào lầu ba bên trong lúc sau. Cố Lương trước đem bọn họ mới vừa tiến vào khi thi thể trạng thái chụp được tới, thi thể ngực có kiếm thương, huyết lưu đến không tính nhiều. Giờ phút này đã phát tối, Summer Seal nàng trên bụng trói lại một vòng dây thừng. Dây thừng vươn tới một đoạn so le không đồng đều, như là tự nhiên đứt gãy dấu vết, vì thế Cố Lương lại hướng trên đỉnh đầu vọng. Liền thấy trên xà nhà quả nhiên cũng có vài vòng dây thừng. Có nửa thanh dây thừng huyền xuống dưới, ngắt lời chỗ cũng là so le không đồng đều, tự nhiên đứt gãy bộ dáng, không khó phỏng đoán. Có người giết nàng lúc sau, dùng dây thừng cột lấy nàng eo bụng vị trí, đem nàng trói tới rồi cao cao trên xà nhà, nương trên xà nhà thô trắng then tạm thời che giấu thi thể, cái gọi là đầu trộm đuôi cướp. Lương thượng có thể tàng ăn trộm, cũng có thể tàng thi thể, ai ngờ thi thể phòng chừng không có có phóng bình. Trên đường lăn xuống xuống dưới, mà thi thể là có nhất định trọng lượng. Thời gian dài treo ở trên xà nhà, dây thừng là sẽ đoạn, dây thừng vừa đứt, nàng liền rớt xuống dưới, vừa lúc dừng ở cửa sắt sau, đùi còn vừa lúc tạp trụ cửa sắt sau bánh răng, Dương Dạ tiến lên đem thi thể phóng bình sau. Làm Cố Lương gần gũi chụp thi thể đặc tả, Cố Lương bưng lên trinh thám camera. Màn ảnh thượng di, phóng đại, chiếu ra mạt, cư nhiên là phong tiên cô tạm thời tới giảng. Cái này kịch bản cũng không có nhìn đến cái quỷ gì hồn giả thiết. Cho nên Cố Lương không cho rằng, hiện tại bên ngoài rêu rao khắp nơi cái kia phong tiên cô là quỷ hồn linh thể. Như vậy vì cái gì nơi này có một khối nàng thi thể? Liền phi thường kỳ quái, tạm thời tới xem, thi thể trên người chỉ có một chỗ vết thương chí mạng. Ngực bị nhất kiếm xỏ xuyên qua, lại đến, một tới gần thi thể. Cố Lương đã nghe tới rồi thực nùng đào hoa mật hương vị. Cái này hương vị cùng một tầng tuyết tiên cô bàn thượng không có ăn xong đào hoa mật là một cái. Hương vị, Cố Lương tới gần nàng trước ngực vạt áo nhìn nhìn, trừ bỏ máu ở ngoài. Còn có mấy chỗ nhan sắc tương đối đặc biệt, là hồng nhạt, Cố Lương lại để sát vào nghe thấy một chút. Quả nhiên, hương vị là đào hoa mật, không chỉ có như thế. Nàng khóe miệng còn có chút phiếm màu hồng phấn, cũng như là uống lên mật hoa trạng thái, Cố Lương đem nàng trên vạt áo cùng với khóe miệng trạng thái đều kỹ càng tỉ mỉ mà chụp chiếu, lại cùng Dương Dạ cùng nhau kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi thi thể còn lại bộ vị. Vẫn chưa phát hiện còn lại ngoại thương, trước mắt bọn họ chỉ có thể kết luận. Người này đến chết thương chính là ngực kiếm thương, Cố Lương hỏi Dương Dạ. Người thấy thế nào? Vì cái gì nàng cùng phong tiên cô giống nhau như đúc? Ta không biết, nhưng từ thủ pháp giết người tới xem, nhưng thật ra không khó phỏng đoán. Phong tiên cô nhân thiết là thanh khung đệ nhất cao thủ. Cho nên nếu muốn nhất kiếm giết nàng, là kiện phi thường khó sự, bởi vậy, người này hẳn là vẫn là dùng mang rượu đào hoa mật chuốc say nàng. Lại dùng kiếm giết nàng, Dương Dạ xách lên thi thể eo trên bụng trói dây thừng. Người này đem thi thể tàng đến xà nhà sau liền rời đi. Cơ quan có thể từ bên ngoài đóng lại, cho nên này trên thực tế cũng không phải cái gì mật thất. Thi thể lăn xuống, dây thừng tiện đà đứt gãy, thi thể rơi xuống đất. Đó chính là ta cùng Tuyết Tiên cô đều nghe được vang lớn, ta tối hôm qua từ lầu 2 ra tới. Đi tới tầng thứ 7, ta không có đi qua 3 tầng. Cho nên cũng không biết nơi đó tình huống, Cố Lương nhíu mày trầm tư một lát. Hướng lầu 3 bên trong đi đến, hắn tìm kiếm đồ vật đồng thời. Khắp nơi đánh giá cái gì, đó là lúc này. Hắn thấy được trong một góc có một cái quen thuộc đồ vật. Kia nhìn qua như là cục đá làm đồng hồ, Cố Lương quay đầu lại gọi lại Dương Dạ. Cái kia thần kỳ bóng mặt trời, còn ở trên người của ngươi. Ở a, Dương Dạ gật đầu, Cố Lương giương tay một lóng tay. Ngươi xem chỗ đó, như thế, theo Cố Lương ngón tay chỉ phương hướng, Dương Dạ liền nhìn đến, kia trong một góc, thế nhưng còn có một cái thần kỳ bóng mặt trời, Dương Dạ lập tức tiến lên nhặt lên nó. Lại đem trên người kia khối lấy ra tới làm so đối. Hai cái thần kỳ bóng mặt trời, hoàn toàn giống nhau, chương 115 toàn cơ. 10. Xuất hiện hai cái phong tiên cô, một cái chết, một cái sống, còn xuất hiện hai cái thần kỳ bóng mặt trời. Một cái bị hiệp đồ đệ đánh cắp, một cái bị ném ở tòa nhà hình tháp ba tầng trong một góc này, hai việc thực sự là có chút kỳ diệu. Cố Lương chụp được hai cái bóng mặt trời so đối đồ. Dương Dạ ở bên cạnh nói, nếu Quang nhìn đến một cái phong tiên cô, ta còn đang suy nghĩ có thể hay không là phong tiên cô không muốn người biết song bào thai tỉ muội. Linh tinh, nhưng hiện tại nơi này thế nhưng có một cái giống nhau như đúc bóng mặt trời. Nếu ngày này quỹ không phải vì phòng ngừa bị trộm mà giả tạo đồ dòm. Bài trừ rớt cái này não động, cùng với song bào thai não động nói. Hiện tại nhìn qua, phong tiên cô bị phục chế một cái. Bóng mặt trời cũng bị phục chế một cái tiên đoán tương lai cục đá. Thay đổi không gian thời gian bóng mặt trời. Dương Dại nhìn về phía Cố Lương, này đó nhân tố thêm lên, càng như là chúng ta thời không chảy ngược quá. Cố Lương suy nghĩ một chút, nói, nếu xuất hiện quá hạn không chảy ngược, nhất định không phải đơn thuần thời không chảy ngược, đơn thuần thời gian chảy ngược, là chỉ tất cả mọi người về tới quá khứ, hơn nữa mất đi đối tương lai ký ức, mà bọn họ trở lại quá khứ thời gian kia điểm thượng. Mỗi người có thể chỉ có một cái. Nhưng hiện tại, có hai cái tiên cô, hai cái bóng mặt trời, Dương Dạ gật đầu. Ta biết, này tồn tại một cái nghịch biện, cái gọi là thời không chảy ngược nghịch biện. Là chỉ nếu một người trở lại quá khứ giết chính mình mẫu thân. Kia hắn mẫu thân liền sẽ không trong tương lai sinh hạ hắn. Như vậy hắn lại như thế nào làm được trở lại quá khứ sát mẫu thân đâu? Cố Lương nói, cho nên thời không chảy ngược loại chuyện này. Thông thường cùng nhiều duy vũ trụ hòa bình thịnh hành chống không lý luận liên hệ mới cùng nhau. Mới có thể tương đối hợp lý, đương ngươi trở lại quá khứ nào đó thời gian điểm. Thay đổi mỗi sự kiện sau, lịch sử kỳ thật liền từ nơi này bắt đầu phân nhánh. Không có bị thay đổi lịch sử thời không có thể gọi là thời không a. Mà thay đổi sau thế giới, trên thực tế đã thuộc về là một cái khác thời không. Chúng ta đem nó gọi là thời không B tỉ như người trở lại quá khứ sát chính mình mẫu thân chuyện. Này, hắn giết mẫu thân, nhưng hắn còn sống, bởi vì này trên thực tế đã không phải hắn nguyên lai cái kia thời không, Dương Dạ nói. Hiện tại nhìn qua, là có một cái khác phong tiên cô xuyên qua lại đây. Nàng mang theo một cái thần kỳ bóng mặt trời. Có khả năng bóng mặt trời chính là trợ giúp nàng hoàn thành thời gian chảy ngược công cụ. Nhưng trên thực tế, nàng trở lại cũng không phải nguyên lai thời không. Chúng ta có thể giả thiết, nàng từ thời không A, xuyên qua đến chúng ta thời không B, có khả năng, Cố Lương nói. Thời không A cùng thời không B, là hai cái hoàn toàn song song thời không. Giả thiết bên trong nhân vật, cùng với nhân vật trải qua sự tình. Tất cả đều giống nhau như đúc, thời không A phong tiên cô khả năng gặp sự tình gì? Tưởng thay đổi qua đi, vì thế lựa chọn xuyên qua, tới rồi chúng ta nơi này thời không B tới, hiện tại cũng không biết. Chết rốt cuộc là cái nào phong tiên cô, Dương Dạ suy nghĩ một chút. Nói, sát nàng hung thủ, có rất nhiều loại khả năng, một loại khả năng là hung thủ vốn dĩ liền phải sát phong tiên cô. Vì thế nhìn đến nàng, liền giết, một loại khác khả năng, chính là xuyên qua đến chúng ta thời không phong tiên cô. Đến thay thế cái này thời không phong tiên cô, vì thế giết nàng, thay thế, đương nhiên, cái này trong quá trình, trên thực tế nàng cũng có khả năng bị phản sát, không tồi. Này vài loại khả năng đều tồn tại, chỉ là, Cố Lương điều ra camera chụp đến thi thể vạt áo cùng khóe miệng hồng nhạt đào hoa mật. Nói, nhưng nếu căn cứ thi thể tình huống tới xem, án phát trải qua càng như là hung thủ biết bằng vũ lực giá trị giết không chết nàng. Ít nhất không có khả năng bằng vũ lực giá trị nhất kiếm đâm thủng ngực. Nhất chiêu đem nàng giết chết, cho nên hung phạm mới dùng mật hoa chuốc say phong tiên cô. Tiện đà sát chi, hung thủ càng như là biết chính mình đánh không lại nàng người. Cho nên ta có khuynh hướng cho rằng. Là đệ nhất loại khả năng, hung thủ sát phong tiên cô. Là một kiện dự mưu đã lâu sự. Hắn cũng không biết lúc nào không xuyên qua sự. hắn cũng không biết hắn gặp được Phong Tiên Cô. Là cái nào Phong Tiên Cô? Hắn gặp được nàng, chỉ đem nàng coi như chính mình muốn giết người. Sau đó ấn kế hoạch giết chết, Dương Dạ mở ra bên cạnh một cái ngăn tủ lật xem một chút. Trong quá trình hắn cũng ở tự hỏi Cố Lương nhắc tới vấn đề này, sau một lúc lâu Dương Dạ nói. Ân, từ logic đi lên nói, là hợp lý, nếu là loại này khả năng, không tồn tại mặt khác đặc biệt tình huống nói. Chết hẳn là cái kia thời không Phong Tiên Cô, mà không phải chúng ta cái này thời không Phong Tiên Cô. Cố Lương hỏi hắn. Ngươi là như thế nào phán đoán? Dương Dạ nói, bởi vì cái kia Phong Tiên Cô có thể xuyên qua lại đây. Tỏ vẻ nàng ở cái kia thời không không chết, như vậy nguyên bản kế hoạch sát nàng hung thủ là thất bại, Dương Dạ chỉ nói như vậy một câu. Cố Lương cũng liền rất mau phản ứng lại đây, Cố Lương gật gật đầu. Đúng vậy, như vậy não động là hợp lý, nhưng cái này não động tiền đề là Phong Tiên Cô A cũng không biết nàng sẽ bị hung phạm thiết cục giết hại. Nàng nhất định là bởi vì khác chuyện gì, mới lựa chọn xuyên qua lại đây, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị sát, Dương Dạ nói. Ân, chúng ta đem cái kia thời không gọi là thời không A. Nơi đó Phong Tiên Cô gọi Phong Tiên Cô A, cái kia thời không sát nàng hung thủ, tắc kêu hung thủ A nếu chuẩn bị đào hoa mật loại đồ vật này. Ta có khuynh hướng là cho rằng, hai người bọn họ ước hảo vài giờ ở nơi nào gặp mặt. Bởi vậy hung thủ A hướng đào hoa mật thêm rượu, tính toán chuốc say nàng sau giết nàng, chỉ là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Phong Tiên Cô A cũng không có phó ước. Cho nên hung thủ A giết người kế hoạch cũng thất bại. Hết chương.